Phần 2. Tức bật kế hoạch. Chương 9. Kế hoạch của bạn có nhanh chóng không? Tôi cần tốc độ. Chương 10. Sức bật của việc nhìn thấy một tương lai giàu có. Chương 11. Sức bật của sự toàn vẹn. Chương 12. Sức bật của những câu chuyện cổ tích. Chương 13. Sức bật của sự rộng lượng. Phần 3. Sức bật hành động. Hãy làm đi. Chương 14. Sức bật của thói quen. Chương 15. Sức bật của tiền bạc. Chương 16. Sức bật của bất động sản. Chương 17. Sức bật của chứng khoán. Chương 18. Sức bật của kim tứ đồ nhóm C. Chương 19. Một số bí quyết. Chương 20. Bài kiểm tra cuối cùng. Phần 4. Sức bật từ bước đầu tiên. Chương 21. Làm thế nào để tiếp tục? Thay lời kết. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 20 và chương 21 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Hy vọng sau khi đón nghe xong cuốn sách này, quý thính giả sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm riêng cho bản thân mình trong việc mở rộng bối cảnh cũng như mở rộng nhận thức. Và hãy luôn tin tưởng rằng tương lai tươi sáng sẽ mang đến sự tự do cho bạn và cho tất cả những con người can đảm. Một lần nữa, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.